Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Điện Tử Ca Cơ. Sở Vị Lai kết thúc phòng thu âm thu lại công tác. Đi ra trong suốt gian phòng, trong phòng khí ấm mở đến có chút cao, hơn nữa kéo dài phát ra tiếng, hắn mặt đỏ bừng bừng, xem ra như là trái táo chín mùi. Cuối cùng kết thúc, phụ trách thu nhận công nhân viên than thở. Hắn gọi Hồ Vĩ Kiệt, đã từng là Sơn Diệp Điện Tử cao cấp kỹ sư. Ở Sơn Diệp Điện Tử đóng cửa sau khi liên đới này điều tuyến sinh sản đồng thời đi tới sơ âm video vóng. Hồ Lão Sư, đến tiếp sau điều phối đại khái phải bao lâu? Từ Duệ hỏi, hắn cầm một chén nước ấm cho Sở Vị Lai, nhìn hắn nâng ở lòng bàn tay bên trong. Chậm gì gì địa uống vào, ta cảm thấy năm sau gần như là có thể online, dù sao Sơn Diệp Điện Tử trước độ hoàn thành đã rất cao. Hồ Vĩ Kiệt đáp, hắn liếc mắt nhìn màn hình, bên trong là vô số phức tạp hình sóng ảnh, người ngoài nhìn e sợ sẽ đầu óc mơ hồ. Từ Đạo, ta vẫn là có chút không rõ, vật này đến cùng nên làm sao hoạt động? Sở Vị Lai uống hai ngụm nước, liền sắp lại hỏi dò, đơn giản tới nói, trước người cung cấp ghi âm, chính là âm thanh này hợp thành động cơ nhiên liệu, dùng để vì đó phát ra tiếng. Từ Duệ chỉ một bên đàn điện tử, đón lấy mở miệng, tỉ như đàn điện tử. Đàn điện tử chính thức tên kỳ thực gọi là nhạc điện tử synthesizer. Chỉ có điều bởi hình dáng giống cầm mới gọi là đàn điện tử. Mới bắt đầu đàn điện tử thu nhận chính là chân thực nhạc khí âm thanh, lại như là máy phát lại, ấn xuống đối ứng phím, liền học lại ra đối ứng âm thanh. Thông qua thu nhận nhạc khí không giống, đàn điện tử cũng có thể trở thành chống điện tử, điện tử đàn guitar các loại. Âm thanh hợp thành động cơ chính là đem thu nhận nhạc khí đổi thành ngươi âm thanh, thông qua ấn xuống đặc biệt phím đến tạo thành lời nói. Thật giống như Hồ Vĩ Kiệt ở khác một khối màn hình gõ xuống mấy cái phím, ấn xuống phát hình. Chào mọi người, ta là Sở Vị Lai. Trong máy vi tính lập tức phát sinh có chút quái lạ nhưng vẫn tính rõ ràng lời nói. Tuy rằng âm điệu có chút kỳ quái, nhưng có thể nghe được ra cùng Sở Vị Lai âm thanh có 8 phần 10 tương tự. Hoa, Sở Vị Lai trừng lớn hai mắt, Hồ Vĩ Kiệt, gật gật, lại gõ một lúc bàn phím, phát hình ra một đoạn giai điệu. Giai điệu bên trong, Sở Vị Lai âm thanh chính đang ca sướng, cứ việc hát đi ra cảm giác vẫn có một ít máy móc cảm xúc, nhưng đã rất gần gũi tiếng người. Nếu như hơn nữa hỗn âm cùng đặc hiệu, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng là, này lại có thể đem ra làm cái gì? Sở Vị Lai méo sạch đầu, nháy mắt hỏi, hắn dù sao chỉ là cái 15 tuổi hài tử, không nghĩ tới như vậy xa. Âm thanh này hợp thành động cơ có hai cái tác dụng. Thứ nhất là dùng để kích thích sáng tác. Chúng ta đều biết sáng tác một thủ hoàn chỉnh ca khúc độ khó rất cao, mà biểu diễn người là một cái rất vấn đề lớn. Rất nhiều sáng tác người tự thân ngón giọng không được, mặc dù viết tốt từ khúc, cũng chỉ có thể chờ đợi chờ người khác khai quật. Âm thanh này hợp thành động cơ, có thể để cho những kia sang các tác giả tự do tự tại địa sáng tác thuộc về mình ca khúc. Từ Duệ nói rằng, vừa biết ca hát lại sẽ làm từ soạn nhạc toàn năng hình ca sĩ rất hiếm thấy. Như là Tô Lê Vũ cùng Sở Vị Lai, đều là ngón giọng không sai ca sĩ, mà nghiệp dư soạn nhạc người bị vướng bởi tự thân ngón giọng hạn chế. Nếu như không tìm được thích hợp ca sĩ diễn dịch, như vậy rất dễ dàng bị mai một. Tác dụng thứ hai là giả lập thần tượng. Giả lập thần tượng, Sở Vị Lai lại không hiểu. Cái từ này tách ra đến hắn đều biết ý tứ, nhưng thu về đến thật giống liền đã biến thành một loại khác đồ vật. Đúng, cái này cũng là Sơn Diệp Điện Tử trước chuyện muốn làm. Hồ Vĩ Kiệt có chút thổn thức nói rằng, chúng ta cho âm thanh hợp thành động cơ giao cho một cái hình tượng. Do âm thanh hợp thành động cơ chế tạo ra âm nhạc chính là nàng tác phẩm. Như vậy ca sĩ, bất luận thời gian thấm thoát, đều tuyệt đối sẽ không thay đổi hình tượng. Các nàng nắm giữ vĩnh hằng âm thanh, dung nhan không bao giờ già. Ở 10 năm, 20 năm, thậm chí sau 50 năm đều có thể hát ra trong suốt âm thanh. Nói những này thời điểm, Hồ Vĩ Kiệt con mắt có chút mơ hồ. Từng có lúc, hắn cũng tin tưởng hình ảnh như vậy, nhưng theo Sơn Diệp điện tử đóng cửa, tất cả giấc mơ cũng đã từ trần. Vốn là theo đi tới Từ Duệ bên này, Hồ Vĩ Kiệt là ôm vò đã mẻ lại sứt tâm thái. Nghĩ đưa chính mình chế tác âm thanh hợp thành phần mềm cuối cùng đoạn đường. Nhưng không nghĩ tới, Từ Duệ dĩ nhiên thật sự tìm tới một cái cực kỳ thích hợp âm nguyên. Hồ Vĩ Kiệt đã từng làm mộng, nói không chắc thật sự muốn thực hiện. Hoa, wow, nghe tới thật là lợi hại. Sở Vị Lai hình như biết rồi Từ Duệ trước đã nói. Có thể làm cho mình và Từ Trần tỷ tỷ cùng đài diễn xuất biện pháp đến cùng cái gì? Có quan hệ sáng tác người. Ta chuẩn bị ở âm thanh hợp thành động cơ điều chỉnh thử xong xuôi sau khi phân phát một ít kiểm tra bản cho chúng ta trang web dưới đáy sáng tác người. Nhường bọn họ tiến hành sáng tác đến tuyên truyền. Từ Duệ giải thích, âm thanh hợp thành động cơ định giá tiêu chuẩn bản khoảng chừng 1.500. Cao cấp bản nhưng là 2.000 năm. Bao hàm quản lý dụng cụ, chủ trình tự, hòa âm nguyên kho. Đối với bình thường sáng tác người mà nói là có chút đắt giá. Sở dĩ như vậy định giá, Từ Duệ cũng có lý do của chính mình. Đầu tiên, âm thanh hợp thành động cơ bản thân tập trung vào liền tương đối cao. Phần mềm phụ gia giá trị liền quyết định giá bán không thể bình dân đến mấy trăm một cái. Tiếp theo, có thể chân chính lợi dụng phần mềm này tiến hành sáng tác tác giả ở anime fan trong đám người. Cũng tất nhiên là số ít. Mà ngàn nguyên giá vị âm thanh hợp thành động cơ đối với bọn họ loại này hiểu âm nhạc người mà nói. Không tính đắt giá, dù sao một đài đàn điện tử liền muốn mấy ngàn hơn vạn khối. Cái giá này vị ở nhạc khí bên trong thuộc về bình thường phạm trù. Thậm chí còn hơi nhỏ tiện nghi. Đương nhiên, nếu như đem bán tình huống hài lòng, Từ Duệ còn có thể tìm cái khác âm nguyên đến tiến hành thu nhận. Đẩy ra mở rộng âm nguyên bao, nhằm vào Sở Vị Lai âm thanh tân trang cùng thay đổi cũng sẽ làm trả tiền đổi mới đẩy ra. Từ Duệ dù sao không phải nhà từ thiện, nên tiền kiếm được khẳng định hay là muốn kiếm lời. Có quan hệ giả lập thần tượng, ta chỗ này nhường Thiền Thiền tỷ trước tiên ra một phần bản nháp. Trải qua chúng ta mở hội thảo luận sau khi đã đại thể xác định cơ bản hình tượng. Từ Duệ ra hiệu Hồ Vĩ Kiệt mở ra một văn kiện kẹp. Bên trong là một đống lớn thiết kế bản thảo. Hắn tìm tới đầy đủ nhất. Một tấm, mở ra, một cái có thật dài hai đuôi ngựa thiếu nữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Nàng thân mang một cái thu eo màu xám âu phục quần áo trong. Màu đen kèn đồng tay áo cùng quần áo chia lìa. Hạ thân nhưng là màu đen váy dài cùng màu đen ống dài bít tất. Giày da nhỏ, thiếu nữ tóc màu sắc là xanh sắc. Âu phục quần áo trong cà vạt cũng là đồng dạng màu sắc. Trên người nàng ngoại trừ trắng đen xám, bụi, còn lại liền tô điểm rất nhiều xanh trang sức. Thập phần mắt sáng, nàng xem ra rộng rãi mà hồn nhiên, tỏa ra thuộc về thiếu nữ sức sống. Trang phục thiết kế ủng có mấy phần điện tử máy móc cảm giác. Khá là phù hợp giả lập thần tượng. Điện tử ca sĩ khái niệm. Thật đáng yêu. Sở Vị Lai nhìn thấy bức tranh này. Lập tức kêu lên. Khụ khụ. Kỳ thực nhân vật này thiết kế thời điểm Thiền Thiền tỷ tham khảo qua người hình tượng tới. Đại khái chính là ôm. Nếu như tương lai là cái cô gái sẽ như thế nào. Như vậy tâm thái sáng tác. Từ Duệ giải thích, khiến Sở Vị Lai nhất thời thẹn đỏ mặt. Ta không phải, hắn đem dưới nửa bên mặt co vào cao cổ áo lông bên trong. như một con thỏ nhỏ. Được rồi, không đùa giỡn, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi cộng đồng hóa thân. Từ Duệ vỗ vỗ Sở Vị Lai vai, nói rằng, cái này, giả lập thần tượng, chuẩn bị tên gọi là gì? Sở Vị Lai liếc mắt một cái này đáng yêu hai đuôi ngựa thiếu nữ. Lại hỏi tới, ta đã nghĩ kỹ, cái này hình tượng nếu sinh ra tự sơ âm video vóng, lại là tương lai ngươi âm thanh, liền gọi làm, ân. Từ Duệ dừng một chút, nói tiếp, Hasune Miku sơ âm Vị Lai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.